Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1159, ám sát. Andrea, Camela hô lớn, ta biết rồi. Andrea liền vội vàng cầm bá súng, nhắm hai mắt lại, đem tất cả tạp niệm đều ném đến sau ót. Không có phát hiện, không có phát hiện, không có phát hiện. Nàng trong lòng mặc niệm mấy lần sau, mở choàng mắt, trong nháy mắt, tầm nhìn đột nhiên vặn vẹo, trước mắt vạn vật phảng phất xuất hiện vô số trọng ảnh. Chúng nó lẫn nhau kéo duỗi, chồng lên nhau, cũng hướng phương xa không ngừng duyên triển, đó chính là ma nhãn cảm giác đang tràn vào đầu óc của nàng, theo vốn nên bị ngăn cản tầng tầng bóng cây cùng đại địa một vừa phù hiện. Khóa thế giới trong phút chốc trở nên rộng rãi mà tự do, đồng thời nối liền cùng một chỗ, còn có higher vô ý thức, làm trong mắt trọng ảnh hoàn toàn ngưng tụ ở chung một chỗ thời điểm. Ánh mắt của nàng đã thuận theo đối phương suy nghĩ, nhìn về phía một vài cây em ở ngoài cái đó người mặc đen nhánh khôi giáp thân ảnh quen thuộc bất ngờ ánh vào trong mắt của nàng, mà so với thị giác mãnh liệt hơn. Là chém ma giả mênh mông ma lực, người sau theo trong cơ thể nó chán bắn mà ra, nồng nặc có như thực thể, nhưng không biết là bộ xương chạy tán loạn quá mức đột nhiên, vẫn là Tazira thất thủ đả kích quá lớn, chém ma giả cứ như vậy thẳng tắp bay trên không trung. Bên người cũng không có bất kỳ hộ vệ, tình huống như thế nào? Atsis trầm giọng hỏi, chém ma giả không có nhận ra được chúng ta. Andrea phấn chấn mà trả lời. Nó hướng về đường tiếp tế bay tới, mặc dù vị trí hơi có chút thiên về đông, bất quá vẫn còn đang thương tầm bắn trong phạm vi. Lên nòng đi, không có so với cái này cơ hội tốt hơn rồi. Atsis gật đầu một cái, đem cái viên này to lớn thần phạt viên đạn nhét vào nòng súng. Tiếp lấy soạt soạt một tiếng đẩy trở về thương xuyên. 8 đến 9 cây em tả hữu, gió hướng đông bắc, không cái khác mà quỷ quấy nhiễu. Đây đã là theo dự đoán tình huống lý tưởng nhất. Andrea đem sự chú ý toàn bộ tập trung đến mục tiêu lên. Nín thở phát động năng lực, vô số điều đoạn thẳng chen chúc mà ra, hội tụ đến trên người chém ma giả. Chúng nó có bách chuyển thiên hồi, có trên dưới lên xuống. Rất khó tưởng tượng một viên đạn có thể vạch ra quỷ dị như vậy vệt đuôi, nhưng rất nhanh. Phần lớn đoạn thẳng đều ảm đạm xuống, chỉ còn lại một cái màu bạc đường cong bộc phát sáng rực. Dạng người rực rỡ, nàng tìm được cái viên này tất nhiên hướng lên tiền xu. Cùng lúc đó, trong thân thể ma lực cũng đang nhanh chóng hạ xuống, nàng không có quá nhiều thời gian tới do dự. Cơ hội chỉ có lần này. Andrea cắn chặt hàm răng, bóp cò, nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Nàng cảm thấy đầu vai giống như bị vật nặng gì hung hăng va chạm, cả người đều ngã về phía sau. Mà một bên Atsis sớm có chuẩn bị, một tay đưa nàng kéo gần khuỷu tay. Thật không muốn bị ngươi như vậy ôm lấy a. Andrea kéo ra khóe miệng. Thân thể lại thanh tĩnh lại, giờ phút này bả vai của nàng đã gần như chết lặng, tựa như đã mất đi cảm giác, cho dù không cần nhìn cũng biết, quần áo phía dưới khẳng định một mảnh sưng đỏ, nếu không có Nanawa điều trị, sợ rằng đến chừng mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ. Đây chính là đường kính lớn mang tới gánh vác, dù là lựa chọn bao gồm họng súng chế lui ở bên trong nhiều loại hòa hoãn thủ đoạn, còn sót lại lực trùng kích cũng không thể khinh thường. Vũ khí bắn thử thời điểm nàng đã chú ý tới, dù là chế ra càng nhiều hơn thần phạt viên đạn, cũng sẽ không có lần thứ hai khai hỏa cơ hội, vô luận là ma lực sức chứa, thân thể trình độ vẫn là thuyền cứu nạn ngoại lực, đều hạn chế tốc của nàng vung. Bất quá nhất kích tất sát vốn là nàng đáng tự hào nhất năng lực, cùng địch nhân đánh có tới có lui, cả người đẫm máu, đó là người man dợ mới thích làm, so với như bây giờ kéo lấy tiểu tử của nàng. nếu như không phải là băn khoăn đến Hayavo giờ phút này cùng ngươi cảm động lây. Ta mới không muốn quản ngươi tới. Axis lật cái Byakugan, kết quả như thế nào? Chém ma giả nó, chờ một chút nữa. Andrea làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng. Viên đạn còn ở trên đường. Trong tầm mắt cái kia ngân tuyến đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Nó cuối cùng đã không có kết nối ở trên người chém ma giả, mà là theo trước người đối phương lần lượt thay nhau mà qua, tạo thành một cái vi diệu góc. Theo thị giác của nàng đến xem, giống như đạn và ma quỷ quan hệ là lẫn nhau tranh giành, chạy cùng một mục tiêu mà đi, cuối cùng đem tình cờ hội tụ tụ vào một điểm chốc lát bóp cò. Kết quả liền đã định trước. Thần phạt đầu đạn đem dọc theo đặt trước quỹ đạo bay xong toàn bộ hành trình. Duy nhất biến số chỉ tại chỗ mục tiêu, nếu như chém ma giả đột nhiên thay đổi phương hướng. Như thế hết thảy đều sẽ không phát sinh. 25 giây xung quanh thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nàng duy nhất có thể làm chính là yên lặng cầu nguyện. Gửi hy đối phương một mực duy trì tại hiện hữu tư thái lên. Từ tây sang đông trận gió không ngừng thúc đẩy viên đạn, khiến cho từ đầu tới cuối duy trì tốc độ cao phi hành, không hề đứt đoạn hướng ma quỷ áp sát tại sau cùng trong mấy giây. Andrea nín thở, thậm chí đem trong lòng cầu nguyện đọc lên âm thanh không nên động. Không nên động, không nên động. Đang lúc này, chém ma giả bỗng nhiên quay đầu sang, ánh mắt cùng nàng tương giao ở chung một chỗ. Andrea ngừng thì cảm thấy toàn thân cao thấp huyết dịch đều tựa như đọng lại. Nhưng mà sau một khắc, từ không trung hạ xuống đầu đạn liền không thiên vị mà đập vào phần lưng của nó. Lực xung kích cực lớn lệnh thần thạch chia năm xẻ bầy, theo một đoàn bóng đen biến thành vô số nhỏ vụn miếng nhỏ. Nhưng so với thần thạch bể được hoàn toàn hơn là thân thể của chém ma giả. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, nàng rất khó tưởng tượng một khối hai ngón tay rộng cục đá sẽ tóe ra kinh người như vậy lực tàn phá. Thật dày khôi giáp giống như vải rách một dạng bị xé ra. Viên đạn chui vào trong cơ thể của nó sau, trực tiếp tại ngực nổ lên một cái lỗ thủng to. Máu thịt cùng nội tạng từ trong đổ xuống mà ra, thật giống như một đạo đục ngầu suối phun. Đại khái là cửa hang quả thực mở quá lớn, chém ma giả lăn lộn hai vòng sau cắt thành hai khúc, duy trì lúc phi hành dư tốc độ rơi hướng đại địa. Andrea lúc này mới từ mới vừa rồi chấn nhiếp trong phục hồi tinh thần lại. Nàng nuốt nước miếng một cái. Mục tiêu, chết rồi. Chúng ta thành công, Mã Cơ vui vẻ nói. Không sai, Hayavo thở dài một cái, bị đạn chia ra làm hai, coi như Nanawa tại chỗ, hẳn là cũng không cứu lại được rồi. Làm rất tốt, Axis vỗ bả vai của Andrea một cái, sau đó lấy ra lắng nghe phù ấn. Lightning, kêu tàu Hải Âu qua tới hội họp đi, nhiệm vụ kết thúc, chúng ta có thể đi về. Hiểu được, đầu kia rất nhanh truyền đến Lightning trả lời. Súng bắn tỉa chỉ chốc lát sau liền bị hóa giải bỏ túi vì bộ phận trạng thái. Chỉ chờ một cái khác, tiểu đội theo đông tuyến trở về, mọi người liền có thể lên đường, chuyển động thân thể, mở trình, vừa nghĩ tới có thể lập tức bước lên đường về, vẻ mặt của mọi người đều nhẹ nhõm, chỉ có Andrea ngoại lệ. Toàn bộ phục kích quá trình đều rất bình thường, liền cùng kế hoạch trừ chém ma giả cuối cùng nghiêng đầu cái kia vừa nhìn cho tới bây giờ nàng vẫn có thể cảm giác được sau lưng thật lâu không tiêu tan lạnh lẽo. Chẳng lẽ nó phát hiện chính mình đang nhìn chăm chú nó? Nhưng cái này làm sao có thể? Cách nhau cây số, còn cách một mảnh rừng rậm, muốn dưới tình huống này tìm tới các nàng, không khác nào đáy biển tìm châm, huống chi đối phương trước cũng không có bất kỳ tìm kiếm động tác, mà là đột nhiên liền đưa mắt nhìn thẳng nàng, quả thật là giống như là đã sớm biết nàng ở chỗ này tựa như. Mặt khác Hayavo hẳn là cũng nhìn thấy màn này mới đúng. tại sao nàng lại không có cảm giác đến bất kỳ khác thường gì? Vẫn là nói, nàng cho là cái kia vẻn vẹn chẳng qua là một lần tình cờ. Cũng không đáng giá suy nghĩ lung tung. Đại khái cũng vậy, dù sao chém ma giả đã chết rồi. Một cái chết mất ma quỷ, vô luận một khắc kia cử động là xuất phát từ loại ý nghĩ nào, đều đã không còn thâm cứu cần thiết. Andrea xoa trán một cái, ngón tay bỗng nhiên ngừng lại. Nàng nhớ đến trên mặt của Atsis chịu được qua thương vì bảo vệ Diệp Từ, cùng chém ma giả lúc giao thủ lưu lại. Đúng rồi, giống như phá vỡ ra như vậy bị thương nhẹ. Ngươi dựa vào tự thân năng lực khôi phục, phải bao lâu có thể khỏi hẳn? Andrea nhìn về siêu phàm giả. Atsis nhún nhún vai. Đến một cái 2 giờ tả hữu đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nói cách khác, chỉ cần 10 phút, vết thương thì sẽ có mới khỏi dấu hiệu, đúng không? Nàng nhìn chằm chằm mặt của đối phương, hỏi, vậy ngươi giờ phút này có cảm giác nó tại chuyển biến tốt sao? Người sau hơi sững sờ, đưa tay sờ một cái gò má. Kỳ quái, vẫn có chút mơ hồ đau à. Hayavo trước tiên phản ứng lại, nàng vẻ mặt đại biến, gắng gượng thân thể tiêu hao quá lớn mang đến mệt mỏi. Lần nữa mở ra ma lực chi nhãn, tiếp lấy một mặt hoảng sợ nhìn về sau lưng mọi người. Đương đương tâm, Atsis lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay rút kiếm xoay người. Cũng đem kiếm to trong tay toàn lực hất lên, chỉ nghe được cong một tiếng nhẹ vang lên. Một vệt bóng đen lướt qua lưỡi kiếm mà qua, trực tiếp đâm vào thân thể của Mã Cơ. Lực đạo lớn, đưa nàng miễn cưỡng mang bay ra ngoài. Những người khác còn đến không kịp đi kiểm tra tình huống của nàng. Một tên thân hình cao gầy, cả người u lam hình người ma quỷ đã chậm rãi xuất hiện tại đoàn người trước mặt. Tìm tới, các ngươi, cái loại này sâu tận xương tủy hàn ý. Lần nữa bọc lại Andrea, nàng khó có thể tin phát hiện, trước mắt tên này ma quỷ, bình tĩnh giống như là nước hồ theo nó ra tay đến hiện thân. Hoàn toàn không có cảm giác chịu đến bất kỳ ma lực chấn động. Trái tim nàng nhất thời chìm đến đáy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.